Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416. Đồ giám. Học tập trừ lấy bên trên công năng bên ngoài mấu chốt ở chỗ thực hiện bản thân tâm linh truy cầu. Đây là một loại cao thượng tinh thần cảnh giới. Tại nhân sinh quá trình bên trong cũng có thể tăng thêm tô điểm để ngươi muôn màu muôn vẻ. Thật giống như ngươi thấy quốc gia chúng ta một chi cường đại quân đội lúc. Trong đầu ngay lập tức hiện ra tới từ ngữ chính là uy vũ hùng tráng. Âm âm sóng dậy, khí thế dồi dào, bài sơn đảo hải, mà không phải ngọa tàu. Thật nhiều người, thật là lợi hại, Bách Lý Thanh Phong lời nói thấm thía nói. Bạc Hà Lạnh cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình cùng Bách Lý Thanh Phong nói chuyện phiếm. Tựa hồ một mực là Thanh Phong tiểu ca ca thật tuyệt, Thanh Phong tiểu ca ca thật lợi hại, Thanh Phong tiểu ca ca rất đẹp trai, loại hình. Thế là, nàng rốt cục cảm ngộ đến cái gì? Ta hiểu được, Thanh Phong tiểu ca ca một phen liền phảng phất ngày đông giá rét bên trong một sợi ánh nắng chiếu xuống ta trên người, xua tán đi đỉnh đầu bên trên kéo dài không tiêu tan vẻ lo lắng, khiến cho ta rộng mở trong sáng. Ta về sau sẽ đi học cho giỏi, dụng tâm học tập, Bạc Hà Lạnh chân thành nói. Tốt, tốt, hiện tại, đi học đi. Bạc Hà Lạnh phát cái, cố gắng, ta phải cố gắng, biểu lộ, ngoặc kép, Lạc Anh nghe mưa phát tới một đoạn im lặng tuyệt đối. Nàng cảm giác chính mình hoàn toàn cùng không bên trên những này các đại lão não mạch kín. Hoàn toàn kéo không vào đề, sự tình quả thực là có thể bị bọn hắn sinh sinh làm tới cùng một chỗ. Cuối cùng, còn có thể đạt thành riêng phần mình hài lòng hiệu quả. Bất quá Bách Lý Thanh Phong không có thời gian cùng Lạc Anh nghe mưa nhiều trò chuyện xuống dưới. Mặc dù Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator không tại, nhưng Quân Tử Kiếm Moderator so ra mà nói cũng có chút đáng tin cậy. Cho nên thừa dịp lấy bọn hắn còn tại, hắn vội vàng đưa ra hắn lúc online liền muốn đưa ra vấn đề. Mấy vị đại lão, các ngươi trên tay có không có thế giới thứ hai quái vật đồ giám? Ta nghĩ biết những quái vật kia trêu đến, những quái vật kia chọc không được. Thế giới thứ hai quái vật đồ giám. Quân Tử Kiếm suy nghĩ một phen, vẫn là nói, ta chỉ có chút ít dã thú cấp cùng hung thú cấp quái vật đồ giám, mà lại số lượng cũng không hoàn thiện. Về phần lãnh chúa cấp hung thú, ta căn bản tiếp xúc không đến. Dã thú cấp, hung thú cấp, lãnh chúa cấp, quái vật phân cấp a. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, quá tốt rồi, cái gọi là dã thú cấp, hung thú cấp, lãnh chúa cấp phân cấp cũng không tuyệt đối, chỉ là làm một tham gia khảo thi, thật giống như cổ đại sinh vật bên trong Lôi Long cùng Tấn Mãnh Long. Giữa hai bên không phải một cái cấp bậc, nhưng nhân loại có thể dựa vào súng trường lợi mâu săn giết Lôi Long, cũng không dám đi trêu chọc Tấn Mãnh Long. Dạng này a, cũng được, có dù sao cũng so không có tốt, Bách Lý Thanh Phong nói. Lúc này Lạc Anh nghe mưa cũng nói một tiếng, ta nơi này có quan hệ với dã thú cấp, hung thú cấp quái vật đồ giám có 430 đến phần. Lôi đình chúa tể muốn ta hiện tại liền phát cho ngươi. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, Bách Lý Thanh Phong cao hứng nói. Rất nhanh, Quân Tử Kiếm, Lạc Anh nghe mưa hai người đã đem đồ giám phát đi qua. Quân Tử Kiếm tay bên trên dã thú, hung thú tư liệu có 42 phần, Lạc Anh nghe mưa thì là 439 phần. Trong đó giữa hai bên lẫn nhau trùng điệp tư liệu có 26 phần. Nói một cách khác, Bách Lý Thanh Phong hết thảy đạt được 455 phần dã thú. Hung thú đồ giám, thế giới thứ hai bên trong dã thú khái niệm cùng Bách Lý Thanh Phong vị trí thế giới không sai biệt lắm. Chính là một chút hoang dại thú loại, chỉ bất quá thụ thế giới thứ hai hoàn cảnh ảnh hưởng. Những này hoang dại thú loại một khi đến bọn hắn phương thế giới này trở nên có tốc độ kinh người. Cùng lực lượng, từ từ đó trở nên cực kỳ đáng sợ. Cấp bậc này đại khái có thể đối ứng nhân loại 4 đến cấp 6. Mà hung thú thì có thể hiểu thành đứng đầu nhất mãnh thú, lại hoặc là nuốt thiên tài địa bảo biến dị dã thú. Miễn cưỡng đối ứng nhân loại 7 đến cấp 9, nhưng cái này đối ứng cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Dã thú trí tuệ so hóa thú người, địa quật người thấp hơn, tại không phải chính diện chém giết tình huống dưới, nhân loại muốn đối phó loại sinh vật này cũng không khó. Tựa như thợ săn có thể dùng cạm bẫy bắt giết sư tử. Lão hổ bực này đỉnh tiêm mãnh thú đồng dạng. Bách Lý Thanh Phong đạt được những này đồ giám về sau, kiên nhẫn lật xem, bởi vì thời gian cấp bách, hắn chuyên môn đem những này đồ giám tư liệu đóng dấu ra, đóng sách thành sách, dự định tiến về biên cảnh đường bên trên chậm rãi lật xem. Bởi vì thánh linh quả thụ ẩn mật tính, Bách Lý Trường không cách nào đưa tiễn. Sáng sớm hôm sau, đến đây tiếp hắn tiến về mục đích chính là thứ 9 sư phó sư trưởng Diệp Phù Sinh. Vị này lá sư trưởng thật sớm đi vào hắn viện lạc rừng cây nhỏ bên ngoài, chở hắn hướng tây nam phương hướng mà đi. Bách Lý Thanh Phong tại xe bên trên chờ đợi một đoạn thời gian, rất nhanh nhìn ra cái gì. Chúng ta là đi bờ biển. Đúng, Diệp Phù Sinh nhẹ gật đầu, đồng thời áy náy nói, ta nhận được mệnh lệnh là đưa Thanh Phong tông chủ ngươi đi Ngọc Sa Cảng. Bách Lý Thanh Phong thấy thế không tiếp tục hỏi tiếp. Ngọc Sa Cảng cách Hạ Á thành phố không xa, chỉ có 140 đến cây số, lại thêm lên đường huống không sai, không đến 3 giờ, cỗ xe đã tại bến cảng ngừng lại. Sau khi xe dừng lại, tự có chuyên môn chờ đợi ở đây binh sĩ tiến lên, tiếp lấy Bách Lý Thanh Phong đi tới chờ sảnh. Bách Lý Thanh Phong một tay nhấc lấy cái dương, đem bất sát kiếm để ở một bên, cầm lấy cái kia phần dã thú đồ giám tiếp tục liếc nhìn. Phần này đồ giám đem thế giới thứ 2 dã thú chia làm tứ đại loại, giống chim, thú loại, loài cá, cùng thế giới ngầm sinh vật. Thế giới ngầm dã thú số lượng không ít, có hơn 100 loại. Bách Lý Thanh Phong lúc trước hàng phục qua tê giác thú cũng ở trong đó. Mà lại phần này không biết là xem sao điện thu thập vẫn là thiên cơ lâu thu thập tư liệu bên trong. Hắn thấy được tê giác thú bên trong một loại biến dị chủng loại tê giác chi vương. Tê giác chi vương hình thể bên trên chưa chắc so tê giác thú càng lớn, thậm chí khả năng so với bình thường tê giác thú còn nhỏ một vòng. Nhưng lại có cực kỳ kinh người lực lượng cùng nhanh nhẹn. Tại nó dẫn đầu, dịu dàng ngoan ngoãn tê giác thú đem được trao cho cường đại tính công kích. Thường thường một đầu tê giác chi vương xuất hiện, đều có thể thống lĩnh một cái mấy chục con tê giác thú bộ lạc, thành là chúa tể một phương. Bực này cường đại đàn thú, liền xem như một chút trung đẳng địa quật người bộ lạc cũng không dám trêu chọc. Tê giác chi vương ngược lại là có thể thực hiện, chờ ta được thánh linh quả trở về, có lẽ có thể đi tìm kiếm một chút, dù là lục soát tìm không được, cũng có thể cầm tê giác thú đến luyện luyện thần đẳng cấp. Bách Lý Thanh Phong đem loại sinh vật này ghi xuống, lúc này hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Không bao lâu liền thấy Đoan Mộc Thụy mang theo 4 người tới chỗ này bến cảng bên trong. 4 người này Bách Lý Thanh Phong liền nhận biết một cái, gọi Lục Mây Trắng, Phù Đồ Tông đại trưởng lão, một vị đại tông sư cấp cường giả. Bất quá Bách Lý Thanh Phong dẫn đầu nhìn lại không phải hắn, mà là một cái 60 trên dưới nam tử trung niên. Nếu như hắn không có nhìn nhầm, nam tử này là lục địa chân tiên, Thanh Phong tông chủ. Đoan Mộc Thụy cười cùng Bách Lý Thanh Phong chào hỏi, đồng thời nói, đến, ta đến giới thiệu cho ngươi. Không, ta được cảm tạ Thanh Phong tông chủ. Cái kia có lục địa chân tiên cảnh giới nam tử tiến lên, một mặt cảm khái nói, Thanh Phong tông chủ ngươi tốt, ta là Trương Liệt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, cảm tạ ngươi vì Hy Á võ đạo giới làm hết thảy. Cảm tạ ngươi đánh tan Tam Thánh Minh, chém giết Tam Thánh Minh ba vị lục địa chân tiên, một vị chân tiên, còn Hy Á võ đạo giới càn khôn sáng sủa. Càng cảm tạ ngươi thay chúng ta thần ảnh cửa báo thù rửa hận. Ngươi, ngươi tốt, ngươi quá khen, đây là ta phải làm. Bách Lý Thanh Phong mặc dù không biết cái này gọi Trương Liệt đến tột cùng là ai, nhưng vẫn là mỉm cười mà không mất đi lễ phép đáp trả. Một bên Đoan Mộc Thụy vội vàng giới thiệu một câu. Hơn 10 năm trước, Trương Chân Tiên thành tựu lục địa Chân Tiên, cố ý phối hợp chúng ta phản kháng Tam Thánh Minh hỗn loạn thống trị. Nhưng chúng ta còn không tới kịp liên lạc thỏa đáng, cũng đã có người âm thầm báo tin. Trương Chân Tiên thần ảnh cửa bị Tam Thánh Minh lôi đình đả kích, tông môn hủy diệt, không thể không trốn xa tha hương. Trước đây không lâu Trương Chân Tiên biết được Tam Thánh Minh bên ngoài thế lực bị nhổ tận gốc, mừng rỡ như điên, trở về trong nước, ngay lập tức liền muốn đi thăm viếng Thanh Phong Tông chủ ngươi. Chỉ là do ở một chút vụn vặt sự tình làm trễ nải. Bách Lý Thanh Phong nghe có chút giật mình. Tại Hy Á kiến quốc vài chục năm bên trong, hết thảy từng sinh ra hai vị lục địa chân tiên, một vị bị ép đi xa tha hương, một vị khác lại bị Tam Thánh Minh vây giết mà chết. Trương Liệt hiển nhiên chính là cái trước. Năm đó ta dù tại Côn Ngô nhân viên trợ giúp hạ âm thầm trốn khỏi Tam Thánh Minh truy sát rút lui đến nước ngoài, nhưng chúng ta thần ảnh cửa lại hủy diệt tại Tam Thánh Minh đả kích phía dưới. Thanh Phong Tông chủ hủy diệt Tam Thánh Minh ân tình, ta Trương Liệt vĩnh xa khắc trong tâm khảm. Mặc dù lấy Thanh Phong Tông chủ thực lực dùng không bên trên ta trợ giúp, nhưng thế giới thứ hai tâm, ta tất nhiên tận tâm tận lực hộ vệ Thanh Phong Tông chủ an nguy. Cái này không cần, ta đánh không thắng ta sẽ chạy. Mà lại, ta đối với ẩn nấp, giấu kín thuật giải có thể nói lô hỏa thuần thanh, chạy đi hướng cái nào đó địa phương bí ẩn vừa trốn. Bất kỳ cái gì nguy cơ cũng không tìm tới ta trên người tới. Bách Lý Thanh Phong nói, ta biết, nhưng Thanh Phong Tông chủ ngược lại là nhưng có sai khiến. Ta tất toàn lực tương trợ, Trương Liệt nghiêm nghị nói. Mà Đoan Mộc Thụy lúc này cũng là tiến lên giới thiệu một chút hai người khác. Hai người khác một cái là quân bộ cao thủ Tiêu Vạn Từ, năm 43 đại tông sư, tương lai chân tiên hạt giống. Một cái khác thì là Bách Thảo Đường Đan Mộc trưởng lão, đã đến 60 tuổi, thân thể dần dần bắt đầu đi xuống dốc. Nếu không thể dựa vào thánh linh quả liều một phen, xung kích một phen lục địa chân tiên, nhiều nhất 5 năm liền đem phai nhạt ra khỏi võ giả vòng tròn. Bốn người bọn họ lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong, chính là Hy Á Vương quốc lần này tranh thánh linh quả tất cả nhân viên. Thánh linh quả thụ chỗ thông đạo trước mắt từ Hùng Lộc quốc trông coi. Đến lúc đó lên Hùng Lộc quốc quân hạm, tự có người thay các ngươi giảng giải bên kia thế giới một chút chú ý hạng mục. Đoan Mộc Thụy nói đến đây cười khổ một tiếng. Thực tế bên trên chúng ta cũng liền tiến vào hai lần. Đối với tình huống bên kia hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết thánh linh quả thụ sinh trưởng tại một mảnh cánh rừng bên trong. Bên trong sinh hoạt đại lượng dã thú, hung thú, một nước vô ý, lục địa chân tiên đều sẽ vẫn lạc trong đó. Lần trước mở ra, lục địa chân tiên chết 3 cái, trong đó có 2 cái xác định là chết tại hung thú trong miệng. Một cái khác, mất tích, Bách Lý Thanh Phong nghe được Đoan Mộc Thụy thuyết pháp này nhấc lên một chút đầu. Kỵ sĩ liên minh các phương ở giữa không phải hẳn là cùng nhau trông coi sao? Chẳng lẽ, bình thường mà nói, người tay bên trên không có thánh linh quả tình huống dưới không cần lo lắng những vấn đề này. Có thể thánh linh quả, đối với những kẹt tại kia cấp 6 nhiều năm người tu luyện đến nói, cơ hồ tương đương với cấp 7 vé vào cửa. Một khi cô đọng vô lậu chân thân, duyên thọ hơn 10 năm. Loại này dụ hoặc, ai có thể chống cự. Bởi vậy, hướng nhiều người địa phương chạy. Có người tình huống dưới, chịu đến liên minh công ước. Những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu như đơn độc tao ngộ, Đoàn Mộc Thụy nói đến đây không có nói tiếp. Mà Bách Lý Thanh Phong cũng minh bạch hắn ý tứ. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn có chút nặng nề. Ta còn tưởng rằng thánh linh quả chi tranh chỉ cần cẩn thận dã thú, hung thú là được rồi. Không nghĩ tới, còn được dự phòng những người khác. Đáng sợ, nếu như ta thật đạt được thánh linh quả, ta vẫn là chạy nhanh một chút. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.